Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Chúng ta không có thua. Ánh mắt thật rất kỳ quái. Có chấn kinh thật không thể tin. Có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không thể tin. Càng có nhìn về phía Đoạn Thiên ánh mắt tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Đoạn Thiên rất kỳ quái, rất tức giận, đều nhìn ta như vậy làm gì? Hắn vẫn giận dữ hét. Không có người trả lời hắn lời nói. Nhìn về phía ánh mắt của hắn ngược lại càng thêm kỳ quái. Hoàng Đông Tâm sắc mặt đã bắt đầu đỏ bừng. Hắn toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Chỉ Lâm Thành Phi, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lại nên làm cái gì. Đến mức, liền Đoạn Thiên tiếng giống giận dữ đều không nghe thấy. Đoạn Thiên mấy cái các sư đệ cũng không nói chuyện. Đoạn Thiên càng phát phẫn nộ. Các ngươi đều đần độn. Ta thắng các ngươi không thấy được. Trong vòng một phút, ta vẽ ra một bức tranh sơn thủy. Trong thiên hạ, có mấy người có thể làm được. Qua rất lâu, Hoàng Đông Tâm tài cán nuốt một ngụm nước miếng nói. Đoạn tiên sinh. Thật sự là Lâm Thành Phi thắng. A, Đoạn Thiên sửng sốt. Lúc này rất nhiều người mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, nguyên một đám ào ào sợ hãi thán phục lên tiếng. Lâm thần y quả nhiên là Lâm thần y, danh bất hư truyền a. Đúng đấy, vừa mới ta lại còn hoài nghi Lâm thần y thực lực, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Từ đầu với đuôi, Lâm thần y hoàn thành bức họa này cũng chỉ dùng 30 giây a. 30 giây hoàn thành một bức tranh sơn thủy. Cái này, không nói sau này không còn ai, có thể khẳng định là xưa nay chưa từng có a. Cái này đến cái khác thanh âm lọt vào tai, Đoạn Thiên giống như ở trong mơ một dạng, hoàn toàn không tin hắn chỗ nghe được là sự thật. Cái này sao có thể? Đoạn Thiên tức giận hét lớn. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lâm Thành Phi, hắn làm sao có thể so ta họa còn nhanh? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch? La Viễn cười lạnh nói. Cường trung tự hiếu cường trung thủ. Một núi còn cao hơn một núi. Ngươi vẽ tranh tốc độ là rất nhanh. Thế nhưng là, Lâm Thần Y lại nhanh hơn ngươi. Nói vớ nói vẩn. Đoạn Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm La Viễn quát nói. Vừa mới ta dùng con mắt nhìn qua nhìn đến. Hắn từ đầu tới đuôi đều là dùng mực nước tại hướng trên giấy rồi. Dạng này đều có thể làm ra họa đến. Đần độn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Thành Phi thanh âm rốt cục vang lên lần nữa. Chính ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem thì nhìn xem. Đoạn Thiên lạnh lùng nói một câu. Nhanh chân hướng Lâm Thành Phi đi tới. Lâm Thành Phi cứ như vậy đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy chạm mặt tới Đoạn Thiên. Hắn người đồng dạng lạnh lùng nhìn lấy Đoạn Thiên. Bất quá, bọn họ vẫn là rất tự giác cho Đoạn Thiên nhường ra một con đường. Đoạn Thiên muốn nhìn, bọn họ liền để Đoạn Thiên nhìn. Nhất định phải làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Đoạn Thiên cước bộ rất nhanh. Hắn cùng Lâm Thành Phi cũng liền khoảng cách 3-4 mét khoảng cách. Không có đợi bao lâu nhi liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn nhìn đến bày ở Lâm Thành Phi trước người trên mặt bàn bức họa kia. Hắn vô cùng ngạc nhiên, lòng tràn đầy ngốc trệ, thậm chí ngay cả não tử đều ngừng chuyển động. Lâm Thành Phi bức kia trên giấy, ở đâu là một bãi tràn đầy mực nước giấy lộn, sơn sơn thủy thủy. Mây đen dập trời, một bộ mưa gió muốn tới xu thế, thì liền chân trời chim chóc cũng đè thấp cánh. Trong suối chi thủy cũng chảy càng thêm vội vàng, so với chính hắn bức họa kia, không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Điều đó không có khả năng. Đoạn Thiên trong lòng lại tránh qua câu nói này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, trầm giọng hỏi, ngươi đổi trắng thay đen? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi nói là ta vụng trộm tại cái này trên mặt bàn, mang lên một bộ đã sớm vẽ xong họa. Không tệ, Đoạn Thiên chắc chắn nói ra, trừ cái này, căn bản không có hắn khả năng. Không có bất kỳ người nào có thể tại 30 giây bên trong vẽ ra một bức họa. Thì liền sư phụ ta, cũng không có bản sự này. Có thể ta không phải sư phụ của ngươi à? Lâm Thành phi mắt lộ ra châm chọc nói, sư phụ của ngươi làm không được, dựa vào cái gì người khác cũng làm không được. Ngươi lại nói, nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, ta làm sao đổi? Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi là cái mắt mù. Lâm Thành phi mỉa mai chi ý càng đậm, thậm chí đã ẩn ẩn có mấy phần chế giễu ý vị. Đoạn Thiên ngẩn ngơ, bị nghẹt nói không ra lời. Đúng nga, cái này trong trà lâu, tối thiểu có 100-200 người. Mỗi người đều tải trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn làm sao đổi, liền xem như hắn này đôi như thiểm điện hai tay, cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi thua. Đoạn Thiên đứng ở nơi đó, như là cứng ngắc thi thể. Một mực không chịu mở miệng nói chuyện, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, muốn trốn nợ. Lâm Thành Phi lại hỏi một câu, hắn thần sắc có chút lạnh. Hoàng Đông Tâm thân là trung thành nhất chó săn, đương nhiên không có khả năng mắt thấy chủ tử mất mặt xấu hổ. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, quát lớn, người nào nói chúng ta thua? Hoa, cái này vừa nói, toàn bộ trong trà lâu nhất thời vang lên một trận phẫn nộ tiếng giống to. Còn thật muốn trốn nợ à? Hoàng Đông Tâm thế nhưng là danh xưng thư họa song tuyệt, làm sao không biết xấu hổ như vậy sự tình đều làm được? Còn ai nói bọn họ thua? Tất cả chúng ta đều thấy là cái kia Đoạn Thiên thua. Đoạn Thiên bắt đầu vẽ tranh về sau 30 giây. Lâm Thành Phi mới chính thức bắt đầu, mà tại Đoạn Thiên hoàn thành cái kia bức tranh trước đó, Lâm Thành Phi họa đã hoàn toàn. Lâm Thành Phi thắng, cái này không có nửa điểm tranh luận. Thế nhưng là Hoàng Đông Tâm cái này tên khắp kinh thành lão tiền bối, vậy mà có ý tốt lẽ thẳng khí hùng nói bọn họ không có thua. Hoàng Đông Tâm quát nói, im ngay. Lâm Thành Phi gian lận, cho nên chúng ta căn bản cũng không tính toán thua. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ta làm sao gian lận? Làm thơ vẽ tranh, nếu là vẽ tranh, khẳng định phải dùng bút phác họa ra một bộ lộng lẫy, khiến người ta cảnh đẹp ý vui tác phẩm. Hoàng Đông Tâm kiên quyết đem vô lại tiến hành tới cùng. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, ngươi dùng bút sao? Không có. Ngươi chỉ là đem mực nước vung đến trên giấy. Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe qua có người sẽ như vậy vẽ tranh. Cho nên, ngươi đây chính là gian lận. Tất cả mọi người rất im lặng, cưỡng từ đoạt lý, gia hỏa này đã không biết xấu hổ đến nhất định cảnh giới. Không chỉ là trà lâu tham gia giải đấu lớn người bội phục Hoàng Đông Tâm vô sỉ, thì liền Đoạn Thiên bọn người cũng là kinh ngạc không hiểu. Bất quá, rất nhanh Đoạn Thiên thì kinh hỉ kêu lên, đúng, ta căn bản không có thua. Chúng ta so là vẽ tranh tốc độ, ngươi căn bản là vô dụng bút, cho nên không giao vẽ tranh, ta cũng không tính thua. Các ngươi thật sự là thư nhân sao? Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói, La Viễn cũng nói theo, đúng đấy, bất kể thế nào vẽ tranh, dù sao người ta họa là đi ra, người nào quy định vẽ tranh thì nhất định muốn dùng bút. Hoàng Đông Tâm đột nhiên quay đầu, đối với La Viễn quát nói, ngươi là thân phận gì? Ngươi cũng có tư cách ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, để tức giận sôi sục lập tức sẽ cùng Hoàng Đông Tâm mắng to lên La Viễn một chút, lui về phía sau. Sau đó đi đến Hoàng Đông Tâm trước người, nhất định muốn dùng bút vẽ tranh mới gọi là họa. Không tệ, Hoàng Đông Tâm ngang nhiên nói, chỉ cần ngươi cùng Đoạn tiên sinh cùng một chỗ dùng bút lại so một lần, ta thì tâm phục khẩu phục, đồng thời hướng ngươi thề. từ đó về sau rời xa phố đi bộ, cũng không tiếp tục tại thân ngươi xung quanh trong vòng 10 thước xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.